Sau khi Trịnh Tiểu Nhã hoàn thành cảnh quay, cô ta nhẹ nhàng liếc Tô Lăng một cái, trong mắt tràn đầy sự khinh thường và trào phúng. Tô Lăng mím môi, không nói gì. Vài ngày sau, Tinh Thần đưa trợ lý của Tô Lăng đến. Lâm Thanh phải mang một nghệ sĩ khác đi thử vai. Trước khi đi đã dặn dò Tô Lăng rất nhiều. Cuối cùng, Lâm Thanh xoa đầu khuyên bảo cô, ăn cơm nhiều vào, đừng có suốt ngày ôm kịch bản đứng trước gương luyện tập. Em vẫn là một cô bé, tương lai còn rất dài, em mới bước chân vào showbiz mà đã mạnh hơn rất nhiều người rồi. Cứ từ từ diễn thôi. Hơ, Lâm Thanh nghĩ thầm, chắc cô ta là người đại diện duy nhất khuyên nghệ sĩ nhà mình đừng có cố gắng quá như thế. Tô Lăng đỏ mặt, cô tưởng rằng Lâm Thanh không biết, cô nhẹ nhàng đáp lại. Trợ lý của Tô Linh tên Đường Tư, là một người phụ nữ mặt tròn, vô cùng nhiệt tình, có một ngày quay phim xong đã là 10 giờ tối. Khi đó, Đường Tư nhìn điện thoại, ghê thiệt, âm 3 độ, bắp chân của Tô Lăng lộ ra ngoài. Cô phải quay phim cả ngày trong mật thất lạnh lẽo. Lúc Tô Lăng đi ra đã thấy lạnh đến mức không nói rõ được. Đường Tư cũng đau lòng, vội vàng phủ thêm quần áo cho cô. Cảm ơn chị Đường, lại đây uống chút nước nóng đi. Tô Lăng đang cầm ly nước thì Đường Tư chợt nhớ ra. Đúng rồi, buổi chiều điện thoại của em reo rất nhiều. Tô Lăng sững sờ, Đường Tư mở máy lên cho cô xem. Tô Lăng còn chưa kịp đổi chú thích trên danh bạ. Đường Tư cười nói, đồ khốn là ai vậy? Gần như là vừa mới hỏi xong thì đồ khốn đã gọi lại. Tô Lăng đang bị bọc trong áo bông. Đường Tư lại không hiểu lý do nên lập tức nhấn nghe luôn. Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói của người đàn ông khàn khàn, lộ ra ba phần lạnh lẽo. Tô Lăng, giọng mũi của cô hơi nặng, tại sao không nghe máy? Cô lạnh tới mức hoảng hốt, âm thanh cũng run run, giọng điệu mềm mại và nũng nịu. Tôi, đang quay phim đó, Tần Kiêu cau mày, Tả Ấn đang ngồi ở phía đối diện ra hiệu với hắn. Làm khẩu hình, đầu, cậu nói chuyện nhẹ nhàng chút coi, đừng có nổi điên lên, cũng đừng nói mấy câu như quay về ngay lập tức. Lời đã tới miệng nhưng Tần Kiêu lại hung hăng nhịn xuống. Chuyển sang hỏi cô, rất lạnh sao? Cô khẽ, một tiếng, hệt như một con mèo ngoan ngoãn. Quay phim ở đâu? Tô Lăng nắm chặt cái ly. Không nói gì, con người Tần Kiêu đen nhánh. Tả Ấn như muốn khùng tới nơi. Anh ta bất chấp tất cả mà giật lấy điện thoại của Tần Kiêu rồi cúp máy. Tần Kiêu lấy áo vest trên ghế, bình tĩnh mặc vào rồi mới đi ra ngoài. Tả Ấn, cậu có muốn chị nữa hay không hả? Ai mới là bác sĩ đây? Tần Kiêu lạnh lùng nhả ra mấy chữ. Thái độ đối với Tả Ấn đã như đóng băng. Chị con mẹ cậu, hắn nghe lời của Tả Ấn. Đừng kiểm tra cô, đừng tới, quấy rầy cô, đừng cố gắng kiểm soát lời nói và nghề nghiệp của cô. Tả Ấn còn vẽ ra cho hắn một cái bánh nướng. Nếu cậu trị hết bệnh, có thể tự kiềm chế. Cô ấy sẽ thật sự yêu cậu. Hắn không nhịn được mà đánh Tả Ấn một trận. Ham muốn sống của anh ta cực kỳ mạnh mẽ nên đề nghị. Được rồi, vậy cậu gọi điện thoại cho cô ấy đi. Nhưng không ngờ một cú điện thoại lại xảy ra chuyện như vậy. Tả Ấn nhìn vẻ mặt bất mãn và lạnh lẽo của Tần Kiêu. Cũng biết người đàn ông này không nhịn được nữa. Tả Ấn biết Tần Kiêu rất nhớ Tô Lăng. Mỗi giây mỗi phút đều ngồi đây nhớ cô. Khi Tần Kiêu bị dụ dỗ bởi một câu, có thể Tô Lăng sẽ yêu hắn, mà phải đối diện với Tả Ấn. Đối với Tần Kiêu mà nói, mỗi một phút trôi qua đều là giày vò. Nhưng cô gái nhỏ xinh đẹp kia không hề nhớ cậu Tần. Thậm chí là khoảng thời gian này cực kỳ vui vẻ. Tả Ấn đã sớm tuyệt vọng. Tôi nói chuyện nửa tháng, nửa điểm tác dụng cũng chẳng có. Mẹ nó, bệnh của cậu là thời kỳ cuối rồi. Cách chương.